Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, phần 524. Chương 524 chương hồi 524 Nghiêm Mặc phát hiện chính mình đứng ở một cái đầu hẻm. Một cái, hiện đại, đầu hẻm, xem bên trong kiến trúc cùng từng nhà chất đống ở cửa đồ vật. Tựa hồ là thập niên 80 đến 90 bộ dáng, đường tắt hai bên là tảng lớn liền ở bên nhau giang nam. Nhà cũ, đá xanh tường vây bao vây lấy một cái lại một cái đơn độc sân, Nghiêm Mặc biết những cái đó không? Lớn trong sân đều ở không ngừng hai hộ trở lên nhân ra. Có sân thậm chí có thể tác thượng 7-8 hộ, hắn ra cũng ở trong đó một cái trong sân. Nhà bọn họ cùng mặt khác ra bất đồng. Vẫn luôn người một nhà độc chiếm một cái có thể ở thượng 5-6 hộ nhân ra sân. Bên trong còn có khẩu giếng cùng một cái dây nho cái giá. Ven tường còn có một cây lão quả sung thụ, nhà bọn họ sân cùng một khác điều hẻm nhỏ tương tiếp. Khai một cái cửa hông. Như vậy ra vào liền có thể không cần trải qua phía trước những cái đó sân, mà nhà bọn họ như vậy đặc. Thù nguyên nhân, nghe nói là bởi vì này một mảnh nhà cũ đã từng đều là nhà bọn họ. Theo hắn tổ phụ mẫu nói, hắn Nghiêm gia từng là địa phương có chút danh tiếng có sản giai cấp. Chỉ là tổ trạch liền có 5 tiến, còn có hai cái liên tiếp tổ trạch, chiếm địa không nhỏ hoa viên. Đến nỗi ở vào trong thành mặt tiền cửa hiệu cùng ở nông thôn thổ địa liền càng nhiều, chẳng qua 30 năm phong thủy thay phiên truyền. Nhà bọn họ chung quy vẫn là suy tàn. Cuối cùng thật vất vả mới bảo hạ cuối cùng tiến tiểu viện tử, Nghiêm gia truyền nói tổ tiên gia quá. Vài đại ngự y, trong nhà tồn lưu quý giá y thư không ít. Đây cũng là Nghiêm Mặc từ nhỏ liền đối y thuật nổi lên hứng thú nguyên nhân. Trừ hắn ở ngoài, nhà bọn họ làm bác sĩ còn có không ít, miễn cưỡng coi như bác sĩ thế gia. Mà hắn từ nhỏ liền cùng trong nhà mặt khác tiểu hài tử bất đồng. Ấn người nhà của hắn cách nói chính là sinh ra liền tính cách ác liệt. Hành vi quái dị, vì thế ở trong nhà thập phần không thảo hỉ, đương hắn quyết định làm nghề y sau. Nhà bọn họ bà cố nội thậm chí làm trò cả nhà mặt nói. Xem đi, đây là một cái vô lương ác y. Tương lai sớm hay muộn một ngày gặp phải mạng người kiện tụng liên lụy cả nhà. Mặt khác thân thích còn chưa tính. Cha mẹ hắn thế nhưng cũng thâm chấp nhận, Nghiêm Mặc tưởng. Hắn còn không phải là khi còn nhỏ cấp tiểu cầu tiểu miêu động động mổ bụng giải phẫu. Cấp chim nhỏ tiếp tiếp cánh. Sau đó thích đem bất luận cái gì nửa chết nửa sống hoặc là đã chết sâu lão thử linh tinh mở ra tới. Xem sao, hắn nơi nào quái dị. Chẳng lẽ là hắn đã từng uy hiếp mấy cái đường huynh đệ đường tỉ muội nói muốn đào bọn họ đôi mắt. Cắt bọn họ đầu lưỡi. Lại cho bọn hắn đổi cái cẩu đầu. Đem bọn họ dọa sợ. Nghiêm Mặc lúc này phi thường có lựa chọn tính mà quên đi những cái đó tiểu miêu tiểu cầu bao gồm. Chim nhỏ đều là nhà hắn từ tổ phụ mẫu cho tới đường đệ muội dưỡng ái sủng. Hơn nữa chính yếu chính là nhân gia tiểu động vật căn bản không bệnh không thương. Hắn lại phi nói chúng nó sinh bệnh hoặc bị thương. Sau đó trộm cho chúng nó phẫu thuật, Nghiêm Mặc khi đó hoàn toàn không cảm thấy chính mình có sai. Bất quá ở người khác xem ra đây là cái tàn nhẫn lãnh khốc tới cực điểm hư hài tử mới có thể làm. Được sự tình. Đặc biệt chết tiểu hài tử còn không cảm thấy như vậy có sai, nhưng từ có đô đô sau. Nghiêm Mặc liền cảm thấy năm đó chính mình khi còn nhỏ làm được sự. Khụ khụ, khó trách chỉ nam muốn lưu đày hắn. Căn tử liền oai, xoạch xoạch, một cái tiểu hài tử từ ngõ nhỏ mỗ hộ nhân ra chạy ra. Hắn thấy được Nghiêm Mặc, đứng ở chỗ đó yên lặng nhìn hắn, này tiểu hài tử thế nhưng cắt dưa hấu đầu. Nghiêm Mặc mặc danh cảm thấy cái này ăn mặc một thân tiểu tây trang dưa hấu đầu thoạt nhìn thực. Quen mắt nghe được ta thanh âm sao? Tư thản thanh âm đột nhiên truyền đến, Nghiêm Mặc ngẩn ra. Đúng rồi, hắn hiện tại là ở nguyên chiến hồn trong biển, Nghiêm Mặc. Nghe được, Nghiêm Mặc không phải lần đầu tiên tiến vào nguyên chiến tinh thần thế giới. Nhưng lần này cùng thường lui tới hoàn toàn bất đồng. Nếu không phải minh xác biết mục đích của chính mình mà. Hắn khẳng định cho rằng đây là một người khác tinh thần thế giới. Hơn nữa vẫn là cùng hắn có quan hệ, tư thản thanh âm thực xa xưa. Sách, Mới như vậy trong chốc lát, hắn lực lượng liền lại tăng cường. Không cần bị hắn mê hoặc. Nghe hảo, dựa theo hồ liên hấp thụ kia đồ vật tốc độ, ngươi chỉ có một giác khi nhưng dùng. Vô luận như thế nào, ngươi đều cần thiết ở một cái giác khi nội đột phá hồ liên tàn hồn. Tiếp xúc đến nguyên chiến hồn hài. Nếu không kết quả như thế nào, hẳn là không cần ta thuyết minh, minh bạch. Nghiêm Mặc nhìn đến kia tiểu dưa hấu đầu đang ở đối. Hắn vẫy tay, còn đối hắn cười cười, tư thản tựa hồ nhìn không tới cái kia dưa hấu đầu tiểu hài tử. Ngữ điệu một chút không thay đổi mà tiếp tục nói. Tại đây một cái giác khi nội, ta sẽ cho dư ngươi bảo hộ cũng cho ngươi nói rõ con đường. Bảo đảm ngươi sẽ không bị lạc ở hồ liên hồn trong biển. Nhưng là hồ liên hồn lực đang ở dần dần trở nên cường đại. Ta không nhất định có thể hoàn toàn hộ được ngươi. Ngươi, chính mình muốn ngàn vạn cẩn thận. Nghiêm Mặc nhìn tiểu hài tử. Ân, dưa hấu đầu xoạch xoạch lại đi phía trước đi rồi hai bước. Bọn họ khoảng cách đã thực tiếp cận. Tiểu hài tử tự hồ muốn tiếp cận hắn. Rồi lại ở kiêng kỵ cái gì giống nhau, tư thản. Đi thôi. Đi theo màu đỏ đen quang điểm đi, dưa hấu đầu vẫy tay xoay người. Tựa cũng ở làm Nghiêm Mặc đi theo hắn đi, Nghiêm Mặc nhìn đến màu đỏ đen quang điểm từ tiểu hài bên. Người đi ngang qua nhau, dừng lại ở một phiến trước cửa, bất đắc dĩ. Nghiêm Mặc chỉ phải tiến vào này quen thuộc đường tắt, dưa hấu đầu tiểu hài tử ngừng ở một khác. Phiến trước cửa, hắn nhìn đến Nghiêm Mặc đi khác môn, lập tức đô khởi miệng. Tựa hồ không rất cao hứng, Nghiêm Mặc đẩy ra bám vào màu đỏ đen quang điểm cửa gỗ. Tạm dừng một chút, vượt đi vào, tiểu hài tử hư lạnh hai tiếng. Xoay người chạy đến Nghiêm Mặc tiến vào cửa gỗ biên. Dùng sức chiều đã đóng cửa gỗ đập một chút, cửa gỗ không có mở ra. Tiểu hài tử lại kỳ dị mà biến mất, Nghiêm Mặc thề vừa mới tiến vào cửa gỗ khi. Hắn rõ ràng nhìn đến chính là một cái ngõ nhỏ. Nhưng hiện tại lại biến thành một gian độ cao phòng hộ phòng bệnh vô trùng. Mà này đó biến hóa liền phát sinh ở nháy mắt gian, trong phòng bệnh người hắn rất quen thuộc có. Người lại đây, là người này đặc biệt trợ lý. Cũng là người này tâm phúc chi nhất, trợ lý không có tiến vào phòng bệnh. Chỉ ở pha lê trên tường ấn xuống một cái nút. Đối bên trong nói, Randy, vừa mới được đến tin tức, Nghiêm bác. Đã đi, trong phòng bệnh nằm ở trên giường bệnh người quay đầu nhìn về phía bên này. Chớp chớp mắt, trợ lý lại nói một lần, trên giường bệnh người đột nhiên kích động lên. Hắn múa may cánh tay, lớn tiếng kêu to, trợ lý kinh hoàng. Vội vàng kêu bác sĩ, trên giường bệnh người lại đột nhiên khôi phục yên tĩnh, đúng vậy. Yên tĩnh, chết giống nhau an tĩnh, người nọ liền như vậy thẳng ngơ ngác mà nằm ở trên giường bệnh. Thẳng ngơ ngác mà nhìn nóc nhà. Thật lâu, nước mắt theo hắn khóe mắt chảy xuống, bác sĩ cùng hộ sĩ vội vàng đuổi tới. Nhưng bên trong là vô khuẩn thất, bọn họ muốn đổi hảo quần áo mới có thể tiến vào. Còn hảo bên trong người bệnh thoạt nhìn không có gì đại bệnh nhẹ, đương bác sĩ cùng hộ sĩ lại lần. Nữa rời đi, người kia liền duy trì vừa rồi tư thế. Không nói bất động, lúc sau nhật tử, người nọ liền như vậy ở trên giường bệnh vẫn luôn nằm. Nơi nào cũng không thể đi, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình một ngày ngày thối giữa sao, cái kia trợ lý còn có một ít cao. Quản đám người thường xuyên lại đây, có khi hướng bên trong người hội báo cái gì, có khi hướng đối phương thỉnh giáo cái gì, người nọ có khi trả lời. Có khi bỏ nhĩ không nghe thấy, Nghiêm Mặc nghe được người nọ ba lần thay đổi di chúc, lần đầu tiên. Người nọ muốn đem hắn toàn bộ di sản lưu một nửa cấp Nghiêm người nhà. Sau đó người nọ người nhà, tình nhân chờ các loại người chạy tới đại náo một hồi, lần thứ hai người nọ quyết định không đem gì. Sản để lại cho Nghiêm người nhà, lý do là Nghiêm người nhà đối hắn Nghiêm Mặc cũng không tốt. Cho nên hắn sửa lại quyết định đem di sản 2/3 hiến cho cấp quốc gia. Trong đó phòng nghiên cứu cùng thực nghiệp vì đầu to, nhưng điều kiện là quốc gia cần thiết vì Nghiêm Mặc chính danh. Lần này người nhà của hắn chờ đều không có có thể nháo đến trước mặt hắn. Toàn bộ từ quốc gia phái người cấp cản lại, lần thứ ba người nọ đối một người thân phận rất cao. Người yêu cầu, hắn nguyện ý hướng tới quốc gia hiến cho trừ vốn lưu động. nơi ở bất động sản cùng châu báu đồ cổ tác phẩm nghệ thuật bên ngoài toàn bộ di sản, bao gồm trong ngoài nước sở hữu ở hắn danh nghĩa viện nghiên cứu cùng nghiên cứu tư liệu. Lấy này đổi lấy cùng Nghiêm Mặc hợp táng, mà Nghiêm Mặc xác chết cần thiết bảo trì hoàn chỉnh, đồng thời nói rõ hắn sẽ phái quốc tế kẻ thứ ba tổ chức nghiệm xem. Đương nhiên cấp Nghiêm Mặc chính danh cũng là tất yếu chung mấu chốt. Vị kia do nhà nước cử nhân viên liên hệ mặt trên. Cơ hồ không như thế nào trì hoãn liền đồng ý, Nghiêm Mặc thực khó chịu. Hắn rõ ràng điền hiến cho di thể sở hữu hữu dụng khí quan tư liệu. Như thế nào hắn thi thể còn ở, còn muốn cùng tên hỗn đản này hợp táng. Nôn chết hắn hảo sao? Đến nỗi cho hắn chính danh, hắn căn bản không hiếm lạ. Lúc trước nếu hắn tưởng chính danh, quốc gia đã sớm cho hắn làm, thậm chí đồng ý làm hắn vô tội ra tù. Nhưng hắn đều cự tuyệt, tuy rằng bày ra ở hắn trên đầu tội danh một nửa cùng hắn không quan. Nhưng hắn xác thật đã làm phi pháp thí nghiệm, xác thật đã làm vi phạm đạo đức nhân thể thí nghiệm. Xác thật trải qua rất nhiều có lương tri có từ bi tâm người làm không được sự tình, hắn Nghiêm Mặc. Nếu làm liền sẽ không phủ nhận. Nghiêm Mặc tưởng rời đi này gian phòng bệnh, nhưng vô luận hắn đi như thế nào đều đi không ra đi. Màu đỏ đen quang điểm càng là nhìn không tới một chút, đây là muốn buộc hắn xem hoàn toàn bộ sao. Nghiêm Mặc không biết hồn trong biển thời gian trôi đi là như thế nào. Hắn cảm giác qua thời gian rất lâu, nhưng lại như là mấy trong nháy mắt. Hôm nay chạng vạng, bên ngoài sấm sét ầm ầm, mưa to mắt thấy liền phải từ không trung nện xuống. Người nọ nhìn ngoài cửa sổ, trong miệng bắt đầu nhắc mãi cái gì, Nghiêm Mặc không muốn nghe thấy, nhưng vẫn là nghe thấy. Hắn tiến vào phòng bệnh, hiện tại liền đứng ở người nọ bên người. Rõ ràng hắn một bước cũng chưa đi. Nếu ta có thể trọng sinh, nếu có kiếp sau, nếu ta có thể lại đụng vào đến ngươi, lần này ta nhất định sẽ không sai nhận chính mình cảm tình. Mặc, ta tưởng ngươi, nghĩ đến ta muốn điên rồi. Ta sai rồi. Ta cho rằng ngươi với ta mà nói bất quá chính là so giống nhau bằng hữu càng quen thuộc một chút. Bất quá là khi còn nhỏ bạn chơi cùng. Bất quá là, ta sai rồi. Vì người nào sẽ như vậy thật đáng buồn. Vì người nào đều phải đến mất đi mới hiểu được nhất để ý chính là cái gì. Nam nhân lại khóc lại cười. Xứng với kia trương nửa hư thối mặt. Thoạt nhìn đáng sợ đến cực điểm. Ngươi xem, ngươi đối với ta như vậy, ta đều không hận ngươi. Ta đến bây giờ mới hiểu được, ngươi phải có nhiều hận ta, mới có thể dùng như vậy thủ đoạn đối phó ta. Nhưng không có ái, lại đâu ra như vậy điên cuồng hận. Mặc, ngươi có phải hay không cũng ái ta? Chẳng qua ngươi kia biệt nữ tính tình lại làm ngươi không chịu nói ra. Nam nhân ngọt ngào đến cực điểm mà cười, Nghiêm Mặc. Thao mẹ ngươi, lão tử yêu mẹ ngươi đều sẽ không yêu ngươi, ta thật là mù. Ngươi từ bỏ như vậy tốt điều kiện, không chút nào để ý tới mặt khác tổ chức khai ra tới cực hậu đãi điều kiện. Thậm chí liền quốc khoa viện ngươi đều cự tuyệt, liền vì lưu tại ta viện nghiên cứu. Khi đó chúng ta viện nghiên cứu còn như vậy tiểu, nhưng ngươi vẫn là để lại. Như vậy kiên quyết, ta khi đó như thế nào liền không có ý thức được ngươi đối cảm tình của ta phải có bao sâu mới có thể vì ta làm được như vậy. Nam nhân nói hối hận vạn phần, mẹ ngươi. Nghiêm Mặc nơi nơi tìm tiện tay đồ vật tưởng đánh người. Nhưng thứ gì hắn đều chỉ có thể thấy được lại sờ không tới. Tức chết hắn, còn có bên cạnh ngươi chưa bao giờ có xuất hiện quá nữ nhân. Cũng không có nam nhân. Một người độc thân đến mau 40 tuổi. Ta vì cái gì liền chết sống nhìn không ra đâu. Mặc. Ta mỗi lần đổi tình nhân ngươi có phải hay không đều rất khổ sở. Nghiêm Mặc giận cực mà cười. Nguyên lai tiểu tử ngươi trước khi chết là như vậy tưởng ta. Thật mẹ nó ghê tởm chết ta. Còn có Đô Đô, ta vẫn luôn không biết nguyên lai hắn trong thân thể cũng có ta gen. Nếu ta không có đi tra tìm ngươi lưu lại những cái đó tư liệu, ngươi có phải hay không tính toán cả đời đều không nói cho ta. Nam nhân giống cái hài tử giống nhau mà khóc, giọng căm hận mắng, người thật đúng là cả đời đều không có nói cho ta. Cẩu đồ vật xem tư liệu thật mẹ nó không cẩn thận. như thế nào liền nhìn đến hắn một người gen. Không thấy được còn có như vậy nhiều phi nhân loại. Chẳng lẽ lão tử còn cùng như vậy nhiều phi nhân loại có một chân? Còn có ngươi lưu lại những cái đó nghiên cứu tư liệu. Như vậy quý giá, ta cũng không biết ngươi âm thầm vì ta làm nhiều như vậy. Mạc, ngươi là nên hận ta. Hận ta có mắt không tròng. Sai đem bảo ngọc đương đá cứng. Hận ta không biết ai mới là đối ta tốt nhất người. Mạc, nam nhân tựa thật thương tâm muốn chết. Khóc đến một chút hình tượng không có, Nghiêm Mặc liều mạng ở trong đầu soát nguyên chiến bộ dáng. Lấy rửa sạch hai mắt của mình. Hắn hiện tại mới phát hiện nhà hắn gia súc chỗ nào đều lớn lên đặc biệt đẹp. Mặt khác, hắn nghiên cứu thành quả cùng tư liệu hơn phân nửa đều nộp lên hảo sao. Cho dù có một ít lưu tại viện nghiên cứu, cũng tuyệt không phải hắn tàng khởi kia phê. Lưu lại phần lớn đều là bỏ dở nửa chừng đồ vật. Tỉ như lấy ra cùng bồi dưỡng đề cao bạch cầu số lượng đặc thù vật chất linh tinh. Bất quá liền tính là hắn bỏ dở nửa chừng đồ vật. Tốt xấu cũng chỉ ra một cái lỗ. Chỉ cần hảo hảo nghiên cứu đi xuống. Nói không chừng là có thể nghiên cứu ra cái 1, 2, 3, 4, 5. Nam nhân khóc thút thít biến gào khóc. Khấp huyết giống nhau mà kêu. Mạc, ta, vì cái gì đến bây giờ mới phát hiện ngươi yêu ta? Mà ta cũng thật sâu ái ngươi. Mạc, ta sai rồi. Mạc, người từ từ ta. Nghiêm Mặc đã hoàn toàn vô ngữ. Này cẩu đồ vật không biết có phải hay không bị hắn tra tấn đến quá lợi hại. Thế nhưng vặn vẹo thành như vậy. Nếu sớm biết rằng ngược hắn là có thể làm hắn cảm động thành như vậy. Hắn bảo đảm mỗi ngày đều làm hắn quá đến mất hồn vô cùng. Nam nhân còn ở nhắc mãi. Sám hối. Trong miệng kể rõ hai người có không đủ loại tốt đẹp qua đi. Nghiêm Mặc nghe được nổi điên. Cuối cùng không thể nhịn được nữa từ rộng mở một cái phùng cửa sổ nhảy đi ra ngoài hắn nhìn đến kia. Nhắm chặt cửa sổ bị màu đỏ đen quang điểm cấp đỉnh khai một cái khe hở thông đạo xuất hiện. Phanh, Nghiêm Mặc rơi vào trong hồ nước. Bờ biển một cái dưa hấu đầu tiểu hài tử lớn tiếng chiều hắn kêu cái gì, sau đó Nghiêm Mặc liền nhìn. Đến hắn bên người một cái quen mắt đến không được cởi chuồng tiểu quỷ từ hắn bên người bơi qua. Đi, hảo đi, cởi chuồng tiểu quỷ chính là hắn, tuy rằng không nghĩ thừa nhận. Nhưng hắn cùng dưa hấu đầu cũng chính là cẩu đồ vật miễn cưỡng cũng coi như là trúc mã. Từ nhà trẻ mãi cho đến tiểu học tốt nghiệp đều ở bên nhau chơi đùa. Thẳng đến thượng trung học mới tách ra, oa ở hồ nước xem hai tiểu hài tử suốt chơi một cái mùa hè. Nghiêm Mặc cảm thấy chính mình đều phải phao lạn, cẩu đồ vật cảm thấy đó là tốt đẹp thơ ấu hồi ức. Nghiêm Mặc chỉ cảm thấy mỗi ngày mặt sau đi theo cái trùng theo đuôi phiền đã chết. Rõ ràng hắn đối cẩu đồ vật một chút cười bộ dáng đều không có. Còn thường xuyên dùng chết sâu chết lão thử hù dọa hắn. Cẩu đồ vật thế nhưng còn cảm thấy đây là bởi vì hắn thích hắn cho nên mới khi dễ hắn. Hộc máu tam thang. Cuối cùng ở Nghiêm Mặc liền phải hỏng mất khi. Màu đỏ đen quang điểm lại lần nữa xuất hiện. Trợ giúp hắn trốn ra hồ nước. Nhưng mặc kệ màu đỏ đen quang điểm như thế nào chỉ dẫn. Vừa xuất hiện thông đạo tổng hội biến thành hắn quen mắt cảnh tượng lại lần nữa cùng cẩu đồ vật. Tương ngộ, đã là hắn không sai biệt lắm công thành danh tại thời điểm. Khi đó hắn mới 28 tuổi, nhưng đã bằng y thuật danh dương trong ngoài nước. Được xưng là đương đại tuổi trẻ nhất danh thủ quốc gia, cẩu đồ vật đại khái là hỏi thăm hảo mới cùng. Hắn, xảo ngộ, liếc mắt một cái liền đem hắn nhận ra. Còn giả bộ một bộ kinh hỉ bộ dáng. Lúc sau liền lấy cớ thơ ấu hữu nghị. Thường xuyên tìm hắn ra cửa tụ hội. Hắn không chịu ra cửa. Hắn liền chủ động mang theo một ít đặc thù dược liệu cùng đặc thù ca bệnh tới cửa tìm hắn. Một lần hai lần. Số lần nhiều. Cũng liền như vậy lại chín lên. Sau lại cẩu đồ vật đối hắn đưa ra nào đó thiết tưởng tỏ vẻ ra phi. Thường cảm thấy hứng thú bộ dáng. Quá không lâu liền cầm kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch thư lại đây thỉnh hắn đi tọa trấn hắn tân khai viện. Nghiên cứu kia phân kế hoạch thư thập phần tỉ mỉ xác thực. Chính là hơn 10 vị cao thủ tâm huyết kết tinh. Nghiêm Mặc ở nhìn đến kia phân kế hoạch thư sau liền tâm động. Vừa lúc hắn ngồi đối diện ban cùng đơn thuần làm một người bác sĩ đã cảm thấy nhàm chán. Hắn tưởng đề cao chính mình y thuật, muốn làm một ít nghiên cứu. Cẩu đồ vật đề nghị cũng coi như là vừa lúc đón ý nói hùa hắn ý tưởng, vì thế. Hắn đi cẩu đồ vật viện nghiên cứu, bắt đầu rồi dài đến 10 năm nghiên cứu sinh nhai. Hắn không có dịch oa, chẳng qua lười đến dịch mà thôi. Trong lúc hắn làm ra đô đô, cũng lộng chết đô đô. Ở đô đô sau khi chết, hắn liền đối hết thảy không sao cả. Hắn tổng cảm thấy chính mình là bị báo ứng. Cố tình này báo ứng không có báo ứng đến hắn trên đầu. Lại báo ứng tới rồi nhất vô tội đô đô trên người, hắn hận thiên hận địa. Hắn chỉ thiên mắng mà. Liền tính ở sinh mệnh cuối cùng một khắc, hắn cũng ở tức giận mắng ông trời. Kết quả, hắn mang theo lưu đầy chỉ nam đi tới thế giới xa lạ này, từ từ. Hắn rõ ràng tiến chính là hồ liên tàn hồn thế giới. Như thế nào sẽ nhìn đến cẩu đồ vật? Chẳng lẽ tên kia cũng đi tới thế giới này? Cẩu đồ vật chính là hồ liên. Ta cái đại thao. Chỉ nam, người còn có thể lại hố cha một chút sao? Cuối cùng ý thức được Nghiêm Mặc dừng lại bước chân. Đối với không có một bóng người khách sạn đại sảnh kêu. Dư Hữu Tài, người lăn ra đây cho ta. Dư Hữu Tài chính là cẩu đồ vật tên thật. Randy là hắn tiếng Anh danh. Hắn không thích chính mình tên thật. Cảm thấy quá thổ. Nhưng Nghiêm Mặc trước nay đều kêu hắn tên thật. Một cái thân ảnh chậm rãi ở hắn năm bước xa địa phương ngưng tụ thành hình. Không phải Dư Hữu Tài lại là hồ liên bộ dáng. Thật là đã lâu không có nghe thấy cái này tên. Ta cho rằng ta đã quên mất tên này. Hồ liên mỉm cười. Hết chương.